Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4246, Hèn Mọn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lâm vào xâm xâm mê mang cùng hoài nghi. Có phải hay không chính mình? Thời gian dài không có tới nho nhỏ thế giới. Bên trong tiểu thế giới người đã trở nên không đồng dạng. Là nàng không bình thường. Vẫn là nguyên chủ cùng người nam nhân này không? Bình thường, chính là như vậy một người nam nhân. Có thể để cho hảo hảo một cái cô nương vì tình tự sát, thật không nghĩ ra, quả thực hoang đường. Rốt cuộc là nàng mù, vẫn là nguyên chủ con mắt bị thứ gì cho bịt kín. Nam nhân chụp hình sau, buông lỏng ra Ninh Thư tay, thậm chí cũng không hỏi, vết thương một chút có đau hay không loại hình. Một cầm vừa để xuống, Ninh Thư cổ tay không thể tránh né có chút đau đau nhức. Nhưng Ninh Thư cũng không lo được tức giận, bởi vì trong lòng bị tràn đầy nghi, hoặc bổ sung, ta, thật sự rất mê mang, quá khó, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị tái tạo. Nhất là điều đến ra bọn họ yêu đương quá trình, Ninh Thư cảm thấy chính mình, tam quan đều bị tái tạo đồng dạng. Nguyên chủ cùng Trương Kỳ là tại trà sữa cửa hàng nhận biết. Lúc ấy là Trương Kỳ cầm đi nguyên chủ trà sữa. Nguyên chủ rất tức giận, nhưng là Trương Kỳ thái độ rất tốt, bồi thường nàng một ly, hơn nữa còn tăng thêm một cái điểm tâm ngọt, đưa tay không đánh mặt cười người. Nguyên chủ cũng cảm thấy không cần phải nắm lấy không thả. Hai người ngồi cùng một chỗ hàn huyên một hồi, đến đằng sau lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Trương Kỳ mỗi ngày kiên trì sáng sớm tốt lành ngủ ngon cái gì. Nhiều lần, hai người cũng liền chậm rãi trò chuyện. Càng trò chuyện càng nhiều, càng trò chuyện càng muộn. Nguyên chủ chính là một cái bình thường tiểu cô nương, không có kinh thiên, xinh đẹp dung mạo, cũng không có gia tài bạc triệu. Tự giác trên người không có thứ gì có thể để cho đối phương đồ chung quanh đồng sự bằng hữu. Hoặc là có gia đình, hoặc là thoát đơn, cũng chỉ có chính mình cô đơn, cũng khát vọng yêu đương a. Nói một trận ngọt ngào, mỹ mỹ yêu đương, Trương Kỳ lớn lên là thật không dễ nhìn. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt mặc dù có một chút xung đột, nhưng là Trương Kỳ đều xử lý rất tốt. Còn mời ăn bánh, ngọt, người tâm tình tốt, nhìn cái gì đồ vật đều mang một loại mỹ hóa. Nhất là sau liên hệ đều tại trên internet, hết thảy cảm xúc, hết thảy suy nghĩ đều bị dây lưới truyền tới đối phương, loại cảm giác này liền càng mông lung hơn. Trong lòng không ngừng mà ảo tưởng, tưởng tượng, nói trời nói đất, nói ngôi sao cùng mặt trăng, nói nhân sinh lý tưởng, bàn công việc, đối tương lai vô hạn hướng tới. Lúc này nguyên chủ trong lòng đã có chút ý tứ, cảm thấy có thể cùng hắn phát triển một chút, liền xem ai trước đưa ra gặp mặt. Trương Kỳ bên kia ngược lại là rất ổn lại, một chút cũng không có muốn gặp mặt ý tứ, ngay tại trên internet giao lưu. Nhưng nguyên chủ liền có chút sốt ruột, lúc này ai sốt ruột ai liền rơi vào hạ phong. Nàng trước tiên dò xét ý, lấy nói đùa ngữ khí nói, muốn hay không ra tới gặp mặt loại hình. Trương Kỳ cũng không có lập tức đáp ứng, phi thường quan tâm nói, sợ quấy rầy đến ngươi. Hơn nữa, hắn tự giễu nói, chính mình lớn lên khó coi, liền sợ nàng nhìn thấy chính mình tan vỡ. Nguyên chủ nói ra muốn gặp mặt thời điểm, kỳ thật nội tâm cũng có chút xoắn suýt. Trương Kỳ xác thực lớn lên không ra thế nào, nhưng chiếu cố Trương Kỳ nói như vậy ra tới, nguyên chủ điểm này mụn nhỏ ngược lại không có. Nàng an ủi đối phương, tướng mạo đều là cha mẹ cho, cũng không phải là mình có thể tả hữu. Gặp mặt là tại một cái nhà hàng, chưa nói tới rất cao cấp, bất quá hoàn cảnh coi như u tĩnh. Trương Kỳ biểu hiện được giống một cái thân sĩ, khắp nơi lấy nàng làm đầu. Nguyên chủ trong lòng có điểm phanh phanh nhảy, đối mặt Trương Kỳ một trương vừa ra mồ hôi liền bóng mỡ mặt cũng an ủi mình, là cá nhân đều có khuyết điểm, không có người thập toàn thập mỹ. Ăn cơm, Trương Kỳ nói, Ta biết hiện tại nữ tính đều là kiên cường độc lập. Không quá ưa thích nam nhân thanh toán. Như vậy đi, bữa cơm này ngươi mời. Lần sau ta mời. Nguyên chủ sửng sốt một chút. Trương Kỳ lại ngay sau đó nói. Như vậy đi, chúng ta đây chính là phá cửa sổ hiệu ứng. Trước đưa ra một cái tương đối gian nan vấn đề, làm cho đối phương có điểm không thể nào tiếp thu được. Ngay sau đó lại, lui ra phía sau một bước, đối phương khẳng định liền sẽ đồng ý. Bữa cơm này là hai người xác định quan hệ, ra ngoài ăn cơm đều là nguyên chủ trả tiền. Nhưng, Trương Kỳ sau sẽ cho nguyên chủ mua tiểu lễ vật, mấy chục khối tiền nhẫn bạc, hay là dây chuyền loại hình. Trong chớp nhoáng này liền có thể vuốt lên nguyên chủ trong lòng ủy khuất cùng ăn thiệt thòi cảm giác. Yêu đương bên trong nữ nhân rất ít so đo đồ vật giá trị, mà là càng nhìn chúng. Cái này đồ vật phía sau tình cảm, là bạn trai đưa cho ta. Trương Kỳ người này có điểm hỉ nộ vô thường, không có việc gì liền nói nguyên chủ, ngươi xem ngươi như vậy mạnh hơn, cường thế như vậy, ngoại trừ ta, cái nào có thể khoan nhượng tính tình của ngươi. Tại Ninh Thư xem ra, cái này đồ con rùa lừa tiền lừa sắc lại phá hủy người lòng tự tin, thấy thế nào đến, Trương Kỳ đối nguyên chủ đều không có yêu. Tại nguyên chủ, trước mặt chậm rãi mà nói, chu đáo lại không loạn, yêu một người thời điểm, là, khẩn trương, là luống cuống, toàn bộ hành trình kịch bản, em ma, hơn nữa còn khắp nơi gây chuyện, đả kích nguyên chủ lòng tự tin, người này, không tốt. Kia không tốt, cũng chỉ có ta muốn ngươi hóa thành những người khác, đã sớm không đành lòng. Bình thường nghe được loại lời này người đều sẽ vô ý thức nghĩ, ta có kém như vậy sao, lại cảm thấy may mắn bên cạnh có một cái có thể chịu được chính mình. Người, loại lời này nghe nhiều, cùng tẩy não đồng dạng, chính mình cũng tin, hết ăn lại uống, nguyên chủ tiền lương vốn là không cao. Hiện tại muốn nuôi hai người, chỉ có thể ở một số địa phương cố gắng tiết kiệm. Ra ngoài thời điểm, sinh hoạt trình độ vẫn là như thường. Nguyên chủ một người thời điểm, gọi là trôi qua một người khổ ba ba. Những số tiền kia tiêu xài, mua một đống giá rẻ đồ trang sức, còn có giá rẻ đồ trang điểm, thoa lên đi đều hun con mắt. Yêu đương một đoạn thời gian, nguyên chủ không có cái gì khác cảm nhận. Yêu, cùng bị yêu không phải rõ ràng như vậy, ngược lại là tự ti không ít, càng thêm, ra không thể rời đi Trương Kỳ. Ra ngoài hết thảy tiêu phí là chính mình thanh toán, tình huống thực tế nàng, là phải gánh không được, mấy lần muốn nói, thế nhưng là lại không mở miệng, được, tiềm thức sợ hãi chính mình nói ra tới, người nam nhân này sẽ rời đi, chính mình. Nàng đối với chính mình hao phí tinh lực cùng tiền tài đồ vật đều phá lệ chân quý, hao phí tại người nam nhân này trên người nhiều thời gian như vậy tiền tài, rời đi, nguyên chủ chịu không nổi, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, ở trên người hắn hao tốn nhiều tiền như vậy, trên người quần áo quần giày đều là nàng tại mua, đem chính mình bạn trai ăn mặc thể diện mặt, trong lúc đó nguyên chủ còn mang thai một lần, đương nhiên cái này hài tử là không thể sinh ra tới, thể xác tinh thần đều mệt, nhưng chính là không dừng được. Ninh Thư chỉ là nhìn đều cảm thấy mệt mỏi quá, đều cảm thấy thật khổ bức, người đều sợ ăn thiệt thòi, cùng đánh bạc đồng dạng, liền nghĩ muốn về bàn, càng thêm ra hãm sâu trong đó. Lúc này nguyên chủ chỉ sợ đều không phân biệt được, rốt cuộc là yêu không thể tự thoát ra được, vẫn là không cam tâm chiếm đa số. Ninh Thư tâm can tỳ phổi thận đều đau, từ đầu tới đuôi, cái này cô nương đều bị xáo lộ, cái này Trương Kỳ là có bao nhiêu liêu muội kinh nghiệm, khống chế lòng người, tàn phá đối phương tự tin. Nếu như không phải hai người kia không biết, Ninh Thư cũng hoài nghi Trương Kỳ là đến báo thù. Này cùng cừu nhân khác nhau ở chỗ nào a? Cổ tay thình thịch đau, Ninh Thư trong lòng ha ha một tiếng. Hết chương.